Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, đánh lén. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1786 chương đánh lén. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trận pháp diễn hóa, Lâm Phong đám người phát hiện mình lần thứ hai ở vào một tòa mênh mông đại điện trong đó. Này đại điện vàng son lộng lẫy, mênh mông uy nghiêm, có màu vàng cột đá đứng sững ở bên trong đại điện, tản ra màu vàng quang huy, trong đó có khắc chu tước thần điểu, uy nghiêm vô cùng, mà ở đại điện chính ngay trước phương hướng, có nhất tôn thật lớn cổ đỉnh, trong đó buông thỏng ti ti huyền hoàng khí, lộ ra phong cách cổ xưa cường đại hơi thở. Vừa nhìn liền phảng phất biết chính là trọng bảo. Ông, một giọng nói gào thét, trong lúc đó hướng tới na, nọ, tôn cổ đỉnh đập ra, bàn tay mãnh liệt khẽ bóp, đem cổ đỉnh khấu trừ tại trong lòng bàn tay, nhất thời cổ đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất bị, được, hắn lấy đi, một màn này khiến cho những người khác đồng tử ngưng lại dưới. Trong mắt đều đều hiện lên đạo đạo mũi nhọn, đoàn người hướng tới phía trước bách cận, áp chế na, nọ, đạt được cổ đỉnh là người. Tuy nhiên lúc này na, nọ, đạt được cổ đỉnh cường giả lại cau mày, lộ ra một mảnh khác thường thần sắc. Lâm Phong đẳng, chờ, thiên đài là người là láng giềng mà đứng, bởi vậy đều bị truyền vào này đại điện trong đó. Đạm đài hướng phía trước bước ra, cũng muốn qua khứ, tuy nhiên lại bị Lâm Phong đưa tay ngăn cản, nói, đợi một chút, na, nọ, tôn cổ đỉnh tựa hồ là trọng bảo. Đạm đài mở miệng nói, tuy nhiên Lâm Phong lại đã trầm mặc xuống, theo sau thấp giọng nói, nơi này là ảo cảnh, tất cả cũng có thể là biến ảo mà sinh, dùng Viêm Đế tên kia tính cách. Mặc dù hắn thật sự lưu lại bảo vật tại đây thuần chánh đại điện trong đó, cũng tuyệt đối là bất an hảo tâm. Kỳ thật những người kia tất cả cũng biết nơi này là ảo cảnh, cổ đỉnh có khả năng là giả dối, nhưng thấy người nọ đem cổ đỉnh thu lại, bọn họ luôn nhịn không được muốn nhìn chúng nhìn lên, đem cổ đỉnh tế ra ra, nhượng chúng ta nhìn ra sao bảo vật. Quả nhiên giờ phút này có một người mở miệng đối với na, nọ, đạt được cổ đỉnh nhân nói, bất quá na, nọ, đạt được cổ đỉnh là người sắc mặt lại có chút khó coi. Nói, na, nọ, cổ đỉnh là giả dối, không có cái gì, ta đụng tới nó lúc sau này chính nó biến mất, thực sự không phải là bị, được, ta thu hồi, na, nọ. Liền nã chữ vật giới chỉ xuất vội tới chúng ta nhìn. Một người lạnh như băng nói, mặc dù bọn họ rõ ràng đối phương nói có khả năng là thực sự, nhưng không nhìn chúng liếc, thế nào cũng khó khăn dẹp an tâm. Viêm Đế là ý phân hóa chúng ta, đánh vỡ chúng ta đoàn kết. Đạt được cổ đỉnh là người sắc mặt trầm xuống, có chút bất hảo khán. Tựa hồ đã minh bạch Viêm Đế cử động lần này dụng ý. Mặc dù Viêm Đế cố ý phân hóa chúng ta, cũng là người tham lam tái trước, thấy bảo vật thứ nhất động thủ cướp đoạt. Nếu nói là có nhân phá hư đoàn kết, ngươi thủ trong khi chung, nếu không phải đem chữ vật giới chỉ cấp chúng ta xem qua. Chung chém chết, lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Mấy người đem người nọ áp chế tại chung, nhất thời khiến cho người nọ sắc mặt cực kỳ khó coi. Chữ vật giới chỉ đối với võ đạo là người mà nói, là hắn cả đời tài phú tích lũy, có trọng yếu bí mật, không có người hội sẽ nguyện đem chữ vật giới chỉ giao cho người khác nhìn. Này thân mình chính là một loại vũ nhục, không muốn khinh người quá đáng. Đoạt cổ đỉnh là người thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Nếu là đem chữ vật giới chỉ cấp bọn họ nhìn, những người này có thể không sinh ra lòng tham lam đoạt hắn chữ vật giới chỉ. Một luồng lạnh lẽo sát ý trong lúc đó tràn ngập xuất ra, đem thân thể của hắn bao phủ. không lưu nửa điểm dư địa. Lâm Phong một mực thờ ơ lạnh nhạt, dùng hắn đối Viêm Đế rất hiểu rõ. Giờ phút này hắn gần như có thể khẳng định na, nọ, cổ đỉnh là giả dối. Tiếp xuống phát sinh tất cả, chỉ sợ hội, sẽ, có chút đặc sắc, này mênh mông đại điện trong đó. Trừ, ra Lâm Phong đám người vẫn không nhúc nhích ngoài. Còn có vài nhân một mực đứng yên tại chỗ, không có tham dự vào. Thậm chí có một người đi tới đại điện bên bờ. Từng đạo mạnh mẽ thần hồn lực lượng tưởng muốn lao ra đại điện. Ông, trong lúc đó, na, nọ, đi tới đại điện bên bờ là người hung hăng khoác trên vai ra một đạo đao mang. Kinh khủng màu vàng đại đao vắt ngang ở trên hư không trong đó. Chạm tại trong đại điện, tuy nhiên không ngờ phát hiện, kinh khủng kia công kích cũng không tạo thành bất cứ gì tiếng va chạm hưởng. Đạo kia công kích liền như vậy để ngang chỗ đó, cắm vào đại điện ở ngoài. Tuy nhiên đại điện phảng phất là hư ảo nhất dạng, căn bản không phải vật dụng thực tế. Cũng cùng lúc này, bên kia chiến đấu đã trải qua, bộc phát, na, nọ, đạt được cổ đỉnh là người cuối cùng hay là giao ra chữ vật giới chỉ. Bất quá lại bị hiếp bức như thế đem trên người tất cả chữ vật giới chỉ lấy ra. Nhưng tối hậu, hắn còn không có thể chạy thoát vừa chết. Những người kia dùng hắn ham bảo vật là từ chung chém chết, bất quá giết người nọ sau đó. Những người kia trong đó lại bộc phát ra chiến đấu. Lần này đây chiến đấu là vì tranh đoạt đối phương chữ vật giới chỉ. Viêm Đế tên kia đối nhân tính trái lại nhìn thấu triệt. Chỉ sợ không chỉ có này một chỗ ảo cảnh như thế đi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lại nghe na, nọ, đi tới đại điện bên bờ cường giả mở miệng nói. Các ngươi hay là dừng lại suy nghĩ thật kỹ đi như thế nào suốt này ảo cảnh đi. Chớ vì tranh đoạt một chút lợi nhỏ đem mệnh nhét vào nơi này. Những người kia đôi mắt ngưng lại dưới, bọn họ đương nhiên biết muốn đi ra này ảo cảnh mới là thượng sách. Tuy nhiên ai nguyện ý buông tha cho vào tay một chút chỗ tốt đâu rồi. Bởi vậy, chiến đấu một mực liên tục đến hai người chết mới kết thúc. Này ảo cảnh trực tiếp công kích như là oanh ở tại trong không khí nhất dạng. Không chỗ gắng sức, hẳn là như thế nào phá. Chỉ thấy một người nhìn na, nọ, vắt ngang tại đại điện trong hư không ánh đao, mở miệng nói, này cả tòa đại điện như là chân thật cảnh trí nhất dạng. Căn bản không giống như là ảo cảnh, chỉ cần là trận pháp là có thể phá giải, hoặc dùng trận phá trận, nếu không phải thiện trận, cũng chỉ có thể dùng lực phá trận, bất quá bởi vì tu vi của chúng ta đều đụng phải áp chế. Tưởng muốn một mình bằng vào một người lực đến phá trận rất khó. Cùng nhau liên thủ, có lẽ có hy vọng có thể đem ảo cảnh oanh phá đến. Na, nọ, cường giả chậm rãi nói. Những người khác nhau nhau điểm đầu. Đi tới bên cạnh hắn đi. Các ngươi một mực tương đối tỉnh táo. Có cái gì biện pháp tốt sao? Mới vừa rồi người nọ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong bên này. Hỏi, chỉ có thể dùng biện pháp của ngươi thử một lần. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức đoàn người đi ra phía trước. Tuy nhiên vào thời khắc này, một giọng nói chậm rãi bay vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong, Viêm Đế, Lâm Phong đồng tử ngưng lại dưới, là Viêm Đế tại dùng thần niệm đối với hắn truyền âm. Viêm Đế chủ trận pháp này chung tất cả Viêm Đế đều dễ dàng thẩm thấu. Cho nên có thể dùng thần niệm tiếp xúc đến hắn. Lâm Phong, ta hiện tại muốn cần ngươi giúp ta. Viêm Đế thanh âm thấm vào Lâm Phong trong thức hải, khiến cho Lâm Phong đôi mắt lóe ra không chừng. Nói, muốn ta vậy sao giúp ngươi? Ngoặc kép, đêm này ảo cảnh trung nhân toàn bộ kích sát, một tên cũng không lưu. Viêm Đế theo như đồn đãi lộ ra ti ti hàn ý. Điều này làm cho Lâm Phong ánh mắt hơi khẽ cứng đờ. Người này, thật ác độc thủ đoạn. Toàn bộ kích sát, ta bố trí đại ảo trận kiên trì không được bao lâu. Sớm muộn bị, được, bọn họ sở phá, chốc lát trận phá, thiên diễn thánh tộc đem hoàn toàn từ cửu tiêu đại lục xóa tên. Tiểu hỗn đàn, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Viêm đế thanh âm có chút ngưng trọng, rất nghiêm túc, lão bất tử kia rất ít như vậy nhận thức rõ nói chuyện với hắn. Mặc dù ta đánh chết người nơi này, khác ảo trận trong không gian còn có người hội, sẽ phá vỡ ảo trận, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi, cho nên muốn ngươi dùng người của ngươi giúp ta động thủ. Có bao nhiêu diệt nhiều ít, Viêm đế tiếp tục truyền âm nói. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng động dung, có thể đến nơi đây nhân có thể nói đều không tầm thường nhân. Làm cho hắn người người toàn bộ tiêu diệt, không chỉ có ngoan, hơn nữa nếu là truyền đi, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Ngươi yên tâm, người của ngươi không ít, ngươi chỉ cần nhượng bọn họ đồng thời nghe ngươi hiệu lệnh đối những người kia tiến hành công kích. Làm được nhất kích tất sát. Những người này không có phòng bị, bọn họ không dám tưởng tượng các ngươi cùng lúc ra tay với bọn họ. Bởi vậy chuyện này cũng truyền không ra ngoài. Viêm đế lại nói, Lâm Phong, bổn đế một người chủ trận, kiên trì không được quá lâu. Mạng của ta có thể bị ở trong tay ngươi. Ngươi là muốn mạng của bọn hắn, hay là tưởng bổn đế tử? Ngươi hỗn đản này, Lâm Phong nổi giận mắng. Lão bất tử kia, làm cho hắn đánh lén những người này, đem bọn họ toàn bộ kích sát. Hỗn đản gia hỏa, bổn đế vì ngươi giết quá nhân cũng không thiếu đi. Khi nào cùng ngươi so đo quá? Hiện tại, bổn đế cùng thiên diễn thánh tộc vận mệnh đều nắm ở trong tay ngươi. Chính ngươi nhìn xử lý, Viêm đế thanh âm truyền đến, nhượng Lâm Phong vô ngữ, đích xác. Viêm đế lúc trước vì hắn cũng giết quá rất nhiều người. Bọn họ cùng viêm đế gian giữa cũng không có bất kỳ ích lợi xung đột, cũng là vì hắn. Nói đều nói đến nước này, Lâm Phong nếu không phải bang viêm đế, nếu là thật sự hại chết hắn, chỉ sợ hắn hội sẽ một mực nội cứu. Nghĩ vậy, Lâm Phong trong mắt hiện lên đạo đạo lãnh mang, vẫn có quyết định. Những người này đã đến đoạt bảo, na, nọ, liền phải có trả giá thật nhiều chuẩn bị. Hắn chỉ có thể phụ những người này, cũng muốn bảo lãnh viêm đế. Ta tiếp xuống nói có lẽ sẽ nhượng các ngươi chấn kinh. Nhưng ngàn vạn lần bảo trì chấn định, Lâm Phong đối với bên cạnh là người đồn đãi nói, khiến cho bọn họ đồng tử hơi khẽ ngưng dưới, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Vẫn duy trì an tĩnh. Này thiên diễn thánh tộc thái tử, thì ra là na, nọ, bày trận là người, thánh điện chủ nhân, cũng là huynh đệ của ta. Bởi vậy, chúng ta sau đó xuất thủ lúc sau này, không phải công kích đại điện ảo trận, mà là đối phía trước những người kia xuất thủ. Phải tất yếu làm được xuất thủ phải giết, bọn họ không có khả năng nghĩ chúng ta cùng lúc công kích bọn họ. Bởi vậy sẽ không phòng bị, chỉ cần công kích rất nhanh ngoan độc, nhất định có thể một kích đắc thủ. Viêm đế chậm rãi nói, mặc dù trong lòng mọi người đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến Lâm Phong nói phía sau như trước nhịn không được trong lòng hung hăng run rẩy. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh liền khôi phục trấn định, phong ba không sợ hãi. Nhớ được, ai giết nhân? Người nọ trên người bảo vật quy ai tất cả. Xuất thủ phải tất yếu thuấn sát. Lâm Phong lại lần nữa dặn dò một tiếng. Hôm nay tất cả mọi người tu vi đều là áp chế tại hạ vị hoàng cảnh giới. Chỉ cần xuất thủ rất nhanh ngoan độc, tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống, nhất kích tất sát, hẳn là không có vấn đề. Lúc này, Lâm Phong đám người đã cùng người phía trước hội hợp chung một chỗ. Chỉ thấy na, nọ, người cầm đầu ánh mắt nhìn phía trước, nói, tất cả mọi người hội tụ cực mạnh công kích, đối với đại điện bên bờ tiến hành tập thể công kích. Dùng lực phá trận, ai nếu không xuất thủ, chung chém chết, dứt lời, đồng tử của hắn trung hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Trên người mình đầu tiên phóng xuất ra mạnh mẽ hơi thở đến. Ta hô lên thủ lúc sau này, đồng thời công kích, hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người bắt đầu hội tụ mạnh mẽ lực lượng. Lâm Phong đứng ở người này bên cạnh không xa, cuồn cuộn đáng sợ thiên ma phán quyết lực lượng phun ra nuốt vào không ngớt. Còn tràn ngập cướp kiếm mang, lộ ra đáng sợ hủy diệt lực lượng, thậm chí hắn quanh thân cùng trong công kích đều lượn lờ như thế phong phương pháp thì lực lượng. Khi tất cả nhân công kích hội tụ mà thành, người nọ rốt cục hộc ra một đạo cuồn cuộn thanh âm. Xuất thủ, ngoặc kép, này một giọng nói rơi xuống. Thạch phá thiên kinh, bọn họ những điều kia công kích đều hướng tới đại điện đuổi giết quá khứ. Mà Lâm Phong bọn họ công kích, lại mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng, bay thẳng đến đầu lâu của bọn hắn đuổi giết triển áp quá khứ. Như là phích lịch dây kinh hãi, mà bọn họ đường phát hiện kinh khủng công kích là hướng tới chính mình đuổi giết tới được sau này. Tựa hồ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.